cái nhân dạng, mặc dù còn đang hô hấp, mà bất luận kẻ nào đều sẽ không cảm thấy hắn còn sống, hoặc là nói có thể sống sót. Nam tử trung niên cái kia hư thối đến đã lộ ra xương cốt mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn đến, tiếp lấy trầm thấp nghiêm nghị quát, Thun, ngươi là còn đang bú sữa sao? Cút ngay cho ta. Mang theo tên của chúng ta, mang theo thanh âm của chúng ta, mang theo của chúng ta mệnh, lăn, lăn a. Thun bị một loại khủng bố nắm trái tim. Hắn vô ý thức hướng phía rời xa trạm gác phương hướng chạy ra ngoài, càng chạy càng nhanh, vừa nước tiểu vừa chạy, sau đó trong đầu của hắn hiện ra tiểu đội còn lại 7 người, bọn hắn nói thô lỗ trò cười, nói quê hương mình thu hoạch, chế giễu tuổi của hắn nhẹ cùng bập bẹ, chế giễu hắn không biết tự lượng sức mình, sau đó. Thun khóc lên, vừa khóc vừa chạy trước, hướng về biên cảnh chi bộ, hướng về thực vật liên minh đường biên giới chạy đi. Chương 80, 81, thảm liệt cùng biết được. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 80, chương 81, thảm liệt cùng biết được tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám Thun tốc độ chạy khẳng định so ra kém Thảo Mã, sức chịu đựng cũng khẳng định so ra kém, hắn chạy hơn một giờ về sau, liền cả người co quắp ngã trên mặt đất miệng lớn thở dốc, nghỉ ngơi sau một lúc, lại bắt đầu chạy chậm, hắn là thụ bị tộc người, vốn là lấy sức chịu đựng cường hãn lấy xưng. Mà hắn vẫn là một phàm nhân, liên tục chạy một giờ, hắn kỳ thật đã sớm tình trạng kiệt sức, chỉ là hắn trong lòng ngực phản phất có một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Cái này ý chí chống đỡ lấy hắn một đường hướng về phía trước. Mà hắn chỗ không thấy được chính là, bàn chân của hắn trên giày đã phế phẩm, bàn chân dán mặt đất ẩm ướt, bùn đất hỗn tạp nham thạch mở ra lòng bàn chân của hắn tắm, máu tươi từ bàn chân bên trong chảy ra. Mà những máu tươi này tiếp xúc bùn đất về sau, tự hồ có một phần nhỏ dung nhập vào bùn trong đất, sau đó từ trong đất bùn liền có chút điểm lục sắc xuất hiện. Giống như đây, Thun chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì nổi, một cả đêm hắn đều tại chạy, tập tễnh, giãy giụa. Đi thông thả, sau đó chạy chậm, khi hắn cảm thấy mình đều hai chân đều nhanh muốn gãy mất, hoặc là chính mình cũng nhanh muốn chết mất trước. Hắn rốt cục nhìn thấy phía trước biên cảnh chi bộ cái kia cao lớn công trình kiến trúc, đồng thời, hắn cũng nhìn thấy ở bên kia cảnh chi bộ công trình kiến trúc trên, điểm điểm tinh tinh lục sắc quang mang, phản phất là ngọn lửa màu xanh lục đồng dạng. Nhìn thấy những cái này, Thun chỉ cảm thấy trong đáy lòng đều lạnh thấu, hắn cẩn thận nằm rạp trên mặt đất nhìn kỹ nơi xa, bên tai mơ hồ nghe được kêu rên, rên rỉ, cái kia phản phất là từ vực sâu tử vong chỗ sâu truyền lại mà đến thanh âm. Hắn chậm rãi lui lại, rời khỏi đầy đủ khoảng cách, sau đó hướng về một phương hướng khác mà đi, bên kia, là thực vật liên minh đường biên giới quốc gia bên trong. Sống sót, ta muốn sống sót, ta muốn nói cho các hương thân, muốn nói cho đoàn người, muốn báo cáo nơi này hết thảy, còn có, muốn đem bọn hắn, thành thứ 8 chi đội, thứ 62 tiểu đội bọn hắn một cái đều không có chạy trốn, toàn bộ huyết chiến đến cùng sự tình nói cho tất cả mọi người. Minh hệ trận doanh xuất hiện. Tại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, minh hệ trận doanh công hãm thực vật liên minh thiết trí tại đường biên giới trên tuyệt đại bộ phận trạm gác cùng tháp phòng ngự. Thậm chí ngay cả cùng mấy người biên cảnh quân chi bộ đều bị công hãm, có một số nhỏ biên cảnh quân sĩ binh trốn về nội địa, bọn hắn mang đến minh hệ trận doanh xuất hiện tin tức, đồng thời cũng đem minh hệ trận doanh khủng bố cho đưa vào biên cảnh khu vực. Trong lúc nhất thời, biên cảnh khu vực đến tòa thành thị, mấy trăm tòa thành trấn, vô số nông thôn, mấy trăm triệu nhân khẩu, tất cả đều sa vào đến vô cùng trong khủng hoảng. Trong lúc nhất thời chạy nạn đám người theo nhau mà đến, từ các nơi hướng về vài tòa biên cảnh khu vực thành phố lớn mà đi. Trong đó có tiền có thế, trên cơ bản đều thông qua thành phố lớn thực vật xe tốc hành đi đến nội địa. Mà những cái này dù sao cũng là số ít, người ly hương tiện, đối với tuyệt đại đa số bình dân đến nói, chỉ có tại bọn hắn nơi sinh cùng xung quanh mới xem như quê quán. Cũng chỉ có tại những địa phương này bọn hắn mới có thể chiếm được sinh hoạt, trừ phi là cùng loại tinh linh đế quốc như thế văn minh đế quốc, không phải tuyệt đại bộ phận liên minh, thậm chí là cơ hồ toàn bộ liên minh, đều không có có cái gọi là giáo dục bắt buộc chế độ, từng cái trong liên minh, văn minh chút là quý tộc, nghị. Hội, đại thương nhân nhóm cầm quyền, giả mang chút thậm chí trực tiếp liền là chế độ nô lệ. Trừ có tiền có thế đám người, tại trong liên minh, tuyệt đại đa số bình dân thậm chí đều không biết chữ, là thuần túy mù chữ. Đối với những bình dân này nhóm đến nói, bọn hắn dựa vào nơi sinh quen thuộc cùng quan hệ, vô luận là trồng trọt, làm công, còn là hạ khổ lực, luôn luôn có một miếng cơm ăn, mà rời đi cái này quen thuộc địa, đi đến cái kia nơi khác, bọn hắn có thể sẽ chỉ bị tươi sống chết đói, huống chi thực vật xe tốc hành cũng không phải bọn hắn có thể ngồi, có lẽ đem cả nhà tài phú đều dùng để mua vé ngược lại là có thể mua được một trương phiếu, mà đừng người nhà lại nên làm cái gì. Cho nên khi khủng hoảng đột kích lúc, chung quanh thôn trang cùng thành trấn bên trong các bình dân, trên cơ bản đều là mang nhà mang người, mang theo trong nhà lớn gia súc, mang theo một chút trong nhà đáng tiền vật, hướng về thành phố lớn hội tụ mà đi. May mắn thực vật liên minh vốn là lấy lương thực mà nổi tiếng, nhiều như vậy nạn dân tập trung đến trong đại thành thị, lương thực giá cả miễn cưỡng còn duy trì ổn định, các tòa thành thị chính phủ cũng đều đặt mua quầy cháo loại hình lấy cung cấp nạn dân sâu mệnh, thế cục mặc dù hỗn loạn, mà tịnh không có phi thường hỏng bét. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là tạm thời. Biên cảnh hầu Philet cùng biên cảnh quân đoàn tư lệnh mật đàm hồi lâu, đợi cho tư lệnh sau khi rời đi, hắn yên nguyên lo lắng trùng điệp trong thư phòng trầm tư, lúc này thư phòng đại môn mở ra, Philet nhướng mày liền muốn quát mắng, bất quá khi hắn nhìn thấy tiến vào thư phòng người lúc, sắc mặt liền trở nên nhu hòa. Ngoan nữ, lúc này không phải dây nữ sĩ âm nhạc khóa sao? Philet ôn hòa nói. Người tới chính là Philet hầu tước nữ nhi Niệm Chi, nàng chần chờ một chút, thấp giọng nói, phụ thân, chiến tranh. Tới rồi sao? Philet hầu tước sắc mặt cứng đờ, gượng cười nói, lại nhìn những cái kia báo nhỏ lời đồn đại cái gì sao? Đã sớm cái kia thanh những cái kia báo nhỏ loại hình đều phong mới là. Yên tâm đi, ngoan nữ, không có chuyện phát sinh, hết thảy đều rất bình thường, chỉ là hơi có chút phiền toái nhỏ thôi, tin tưởng phụ thân nhất định có thể giải quyết tốt đẹp. Niệm Chi gật gật đầu, nàng liền muốn liên quan vào thư phòng cửa lớn, lúc này Philet hầu tước bỗng nhiên nói ra, nói đến, ngươi Alien nãi nãi nhanh đến thọ thần sinh nhật, nếu không ngươi cùng ngươi di nương đi xem một chút nãi nãi. Nàng vẫn luôn tại lẩm bẩm ngươi đây. Niệm Chi trầm mặt một chút, lại trở lại trong thư phòng, đồng thời đem thư phòng cửa lớn đóng lại, nàng liền nhìn thẳng hướng Philet hầu tước nói, phụ thân. Chúng ta cùng đi xem nãi nãi đi, được không? Nãi nãi nhắc tới cũng không phải ta a, mà là phụ thân ngươi mới đúng, nếu là phụ thân có thể đi trở về, nãi nãi không biết sẽ thêm vui vẻ. Philet hầu tước cũng trầm mặt lại, hắn lắc đầu, lại là không nói một lời, cách không biết bao lâu, Philet hầu tước mới giọng khàn khàn nói, ngoan nữ, nghe phụ thân lời nói, cùng ngươi di nương đi nội địa, quê quán trang viên ngươi hẳn còn nhớ đi, chỗ đó trồng lên son phấn hoa, ngươi thích nhất nhan sắc cùng mùi thơm. Niệm Chi đi đến Philet hầu tước trước mặt, nhìn kỹ cha mình dung nhan, làm cao giai ma pháp sư, Philet hầu tước có thật nhiều rất nhiều duyên thọ thủ đoạn. Mặt mũi của hắn yên nguyên tuổi trẻ mà anh tuấn, chỉ là ánh mắt có dấu vết tháng năm, Niệm Chi còn nhớ rõ, nàng lúc còn rất nhỏ, mẫu thân của nàng còn tại lúc, phụ thân nàng ánh mắt là như thế kích tình mà cao, cho tới bây giờ, hắn tâm kỳ thật đã lão, mệt mỏi. Để ta cùng phụ thân cùng một chỗ đi, nếu muốn đi. Chúng ta cùng đi, nếu muốn lưu, chúng ta cùng một chỗ lưu, phụ thân, ngươi đã mất đi mẫu thân, nếu là ta lại rời đi bên cạnh ngươi, phụ thân không biết sẽ thêm khổ sở. Niệm Chi nói khẽ. Philet hầu tước thở dài, hắn dùng tay mò lấy Niệm Chi đầu, thấp giọng nói, tình huống lần này rất nguy hiểm. Không thể so cái khác, là hạ vị diện minh hệ trận doanh xâm lấn, hiện tại biên cảnh có thể nói đã hoàn toàn thất thủ, bọn chúng tới quá nhanh. Thủ đoạn cũng quá quỷ dị, biên cảnh quân đoàn có một phần ba đều lõm vào. Cũng được, tà ma pháp tháp bên trong kiên nhẫn định ma pháp truyền tống môn, thực tế là vạn bất đắc dĩ lúc, chúng ta liền cùng rời đi, so sánh với an nguy của ngươi, cái này vinh hoa phú quý đây tính toán là cái gì đâu. Niệm Chi sắc mặt lập tức vui vẻ, nàng hướng về phía Philet hầu tước lộ ra nét mặt tươi cười. Mà giờ khắc này tại Tố Lan trong thành, Hạo nhìn xem Ed đem trọng yếu nhất linh thạch. Ma pháp dược tề, còn có một số quý kim loại nặng để vào đến trong không gian giới chỉ, hắn mới lên tiếng, sau đó là bán súng ống ma pháp đạn dược, ta đem toàn thể cầm súng nhân viên xạ kích ba lượt đạn dược thiết trí làm một cái cơ số, ta tính toán một chút ngươi không gian giới chỉ dung lượng, có thể chứa nhập 8 cái cơ số, nhưng là cứ như vậy liền trang không được khác, cho nên ngươi chứa vào 6 cái cơ số đạn dược, còn lại không gian vị trí chứa vào ngươi ma pháp dược tề các loại công cụ. Cùng ma pháp quyển trục viết công cụ, còn có khác một chút đồ trọng yếu, còn có. Ed lập tức phàn nàn nói, tốt a. Ta đã biết rồi, ngươi thật hết sức lải nhải có được hay không, cái này cũng muốn nói rõ, cái kia cũng muốn nói rõ, nếu không ngươi lại nói hơn mấy vạn câu nói để giải thích tại sao phải mang lên những cái này có được hay không. Ta lại không là tiểu hài tử, tổng tất cả giao cho ta đi. Hào há to miệng, nghĩ nghĩ tự hồ cũng không có gì tốt dặn dò, liền đối Ad nói, làm, vậy liền giao cho ngươi, tổng tất cả cẩn thận một chút, chúng ta sẽ không lại trở về, không muốn vứt xuống cái gì tương lai hối hận. Ad cũng không quay đầu lại hướng Hào phất phất tay, khắp. Khuôn mặt là ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Hào thở dài, cũng không có nói thêm cái gì, hắn từ trong kho hàng đi đến ngoài trụ sở ở giữa, nhìn xem cái này sinh sống mấy tháng địa phương, trong lòng hơi có chút thở dài. Nói thật, tại cái này thực vật liên minh mấy tháng thời gian bên trong, xem như hắn trừ tại trong trang viên còn nhỏ học tập bên ngoài, sinh hoạt được an ổn nhất cùng thư thái địa phương, giả tá ép mấy cái tinh linh đại kỳ, hắn tại cái này thực vật liên minh bên trong tịnh không có gặp được cái gì nguy hiểm, cái này cùng đọc sách học tri thức khác biệt, cái kia dù sao cũng là trong sách vở đồ vật. Mấy tháng này bên trong, hắn là tự mình kinh lịch đến những cái này, vô luận là tiếp tục thâm nhập sâu luyện binh, còn là cùng vạn tộc nông dân, bình dân, thị dân, thương nhân, các quý tộc ân tình vãng lai, mặc dù không phải hắn tự mình đi thương lượng vãng lai, mà đây hết thảy đều theo chiếu kế hoạch của hắn mà đi, thông qua cùng các tinh linh trò chuyện, hắn cũng biết đại khái các cấp độ khác biệt. Còn có trên buôn bán tri thức ứng dụng, thiết kế trên tri thức ứng dụng, võ kỹ tiến giai. Hết thảy. Tại cái này thực vật liên minh bên trong, Hạo thu hoạch so hắn dự đoán còn phải hơn rất nhiều. Nói thật, nếu không phải minh hệ trận doanh tập kích, cùng sẽ tới rất nhanh vạn tộc đại chiến, Hạo thật muốn mang theo đoàn đội tại cái này thực vật liên minh lý trưởng lâu tiếp tục chờ đợi, cũng không phải nói hắn đã không muốn đi nhân loại thành, mà là có thể ở đây an toàn hơn, dễ dàng hơn tích lũy thực lực. Nếu là có thể an toàn thu hoạch được lực lượng, vậy tại sao còn nhất định phải đi mạo hiểm đâu? Chỉ là đây hết thảy đều không phải do hắn, thời thế như thế, hắn chỉ có thể thuận thế mà làm thôi, chí ít vốn có thể nghịch chuyển đại thế lực lượng trước, hắn với thiên địa này. Với thế giới này, bất quá chỉ là phù du sâu kiến thôi. Hạo thông qua các loại thủ đoạn thu thập đến tin tức đã triệt để cho thấy, minh hệ trận doanh xâm lấn đã là sẽ bắt đầu, hoặc là nói đã bắt đầu, trước mắt thực vật liên minh vừa cảnh ngoại hết thảy tin tức đều hoàn toàn biến mất, nhãn tuyến cũng tốt, quân đội cũng tốt. Đều sa vào đến trạng thái yên lặng hạ, thậm chí ngay cả ma pháp đều không thể quét hình khu vực kia, hết sức hiển nhiên. Minh hệ trận doanh đã dùng minh hệ ma pháp đem khu vực kia biến thành tử quốc, tại minh hệ ma pháp năng. Lượng âm ảnh hưởng dưới, trừ phi là khoảng cách gần dùng ngang nhau thế giới vật chất ma pháp. Nếu không viễn trình quét hình vân vân đều là không thể dùng, quản chi là truyền kỳ ma pháp sư phối hợp ma pháp tháp đều là như thế, thủ đoạn này từng tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến. Vạn tộc cùng hạ vị diện trận doanh trong chiến tranh xuất hiện qua thật nhiều lần, vạn tộc pháp hệ nghề nghiệp đem hắn xưng là hắc ám màn trời. Mặc dù không cách nào biết được biên cảnh ngoại tình huống như thế nào, những cái kia thất thủ những quân nhân lại như thế nào, mà Hạo lại trên cơ bản khẳng định bọn hắn đã không cách nào còn sống, minh hệ trận doanh có được mấy chục chủng cao xâm lược tính. Cao tính ăn mòn, cao truyền nhiễm tính đồng hóa năng lực, tại lần thứ nhất vạn tộc đại chiến bên trong. Minh hệ trận doanh liền sử dụng qua bao quát virus, ma pháp, sinh vật, nguyên tố, tử vong phóng xạ cái này 5 loại đồng hóa thủ đoạn, bị đồng hóa sinh mạng thể sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong biến thành không có trí tuệ vong linh, trở thành minh hệ trận doanh pháo hôi hoặc là vật liệu, loại này đồng hóa thủ đoạn không chỉ có riêng chỉ nhằm vào động vật, ngay cả thực vật đều sẽ bị đồng hóa, biến thành vong linh thực vật. Tại Hạo xem qua một chút minh hệ trận doanh ghi chép trong thư tịch. Hắn còn chứng kiến qua mấy trương dùng ma pháp chụp ảnh xuống tới hình ảnh, một tấm trong đó hình ảnh là một cái bồn địa, cái đó bồn địa bên trong thực vật toàn bộ đều biến thành một loại chảy mũ dịch bào tử chủng loại vong linh thực vật, những cái này vong linh thực vật hấp thu đại địa tinh hoa, sau đó chế tạo ra bào tử phun ra hướng không trung, theo không khí mở rộng hắn ăn mòn khu vực, bị bào tử truyền nhiễm thực vật cùng động vật đều sẽ xuất hiện vong linh hóa tình hình, thư tịch đã nói. Lúc ấy cái này vong linh bào tử bồn địa một mực âm thầm ăn mòn xung quanh, đến cuối cùng ăn mòn đủ có mấy cái đế quốc lãnh địa lớn nhỏ một phiến khu vực. Thậm chí thánh vị thần linh đều thân tự xuất thủ, nhưng là bởi vì ăn mòn phạm vi quá khổng lồ, mảnh này bào tử chủng loại vong linh sinh ra đặc thù nào đó biến hóa, bọn chúng cắm rễ trong lòng đất, sinh ra thống nhất ý thức, thánh vị thần linh đều không thể triệt để đem hắn thanh trừ, chỉ có thể đem hắn phong ấn tại cái kia bồn địa bên trong, chỗ đó cũng trở thành một cấm khu. Hạo không biết Minh Hệ Trận Doanh đối thực vật liên minh sẽ sử dụng loại công kích nào thủ đoạn, mà ăn mòn cùng lây truyền sinh mệnh, đem nó biến thành vong linh là khẳng định, muốn giải trừ những cái này lây nhiễm. Trừ phi mình chính là siêu phàm giả, có thể nội năng lượng có thể chống cự loại này ăn mòn, nếu không cũng chỉ có pháp hệ nghề nghiệp mới có thể vì người khác giải trừ, cùng che chở xung quanh người, mà tại biên cảnh trong quân đoàn khẳng định có siêu phàm giả tồn tại, mà tại đường biên giới bên ngoài trạm gác khu vực liền không nhất định có, cho dù có, cũng nhiều nhất là cấp một siêu phàm thế thôi. Đối mặt Minh Hệ Trận Doanh đột nhiên xâm công, bọn hắn căn bản là không có lực phản kháng chút. Nào! Ở bên kia đường biên giới bên ngoài, nhất định là phi thường khủng bố tràn cảnh hiện ra đi. Hạo nhìn xem trụ sở, nhìn xem trụ sở bên trong tinh linh cùng nhân loại, trong lòng của hắn lại là thở dài âm thanh, tiếp lấy cũng không tiếp tục suy nghĩ cái kia đường biên giới bên ngoài sự tình, hắn chỉ là một cái chỉ là nhân loại, hắn không cách nào lại cứu vớt càng nhiều. Cùng lúc đó, tại Lam Diêm Thương Đoàn trụ sở bên trong, Thương Đoàn đoàn trưởng Y Sơn Cửu Tư Nhân gian phòng bên trong, hắn chính ông đầu thấp giọng rên rỉ, đồng thời, trên cổ hắn mang nhạt đá quý màu xanh lục chính thả ra ánh sáng nhạt, mà tại bảo thạch mặt ngoài có một tia vết rách tồn tại, theo cái này ánh sáng nhạt duy trì liên tục phát ra. Bảo thạch mặt ngoài vết rách cũng càng ngày càng dày đặc. Qua không biết bao lâu, bảo thạch mới dừng lại tỏa ánh sáng, mà Y Sơn Cửu cũng buông ra ông đầu hai tay. Liền thấy hắn trong đôi mắt tràn ngập tơ máu, sắc mặt càng là thảm bại như giấy trắng, căn bản không giống người sống đồng dạng, cách không biết bao lâu, Y Sơn Cửu mới toàn thân run rẩy ngồi trở lại đến trên ghế, hắn xuất ra bảo thạch nhìn kỹ, càng xem càng là sắc mặt âm trầm, hắn thì thào nói, kiếp trước của ta, không, chân chính Y Sơn Cửu đến cùng bao nhiêu hạ vị diện thế lực ký kết. Qua khế ước a, không. Có lẽ ngay cả thấp vĩ độ đều có liên quan mới đúng. Hắn thật sự là một người điên, triệt để tên điên. Y Sơn Cửu mắng vài tiếng, hắn lại nhìn về phía bảo thạch nói, không được, thứ này chống cự không được bao lâu, đối phương đã phát hiện khế ước giả, nó nhất định sẽ lần nữa kêu gọi ta, nếu là ta rơi vào nó trong tay, ngay cả linh hồn đều sẽ bị cướp đoạt, mà lại đối diện là Minh Hệ Trận Doanh. Y Sơn Cửu gần nhất mua thật nhiều tư liệu, hắn cũng biết Minh Hệ Trận Doanh lúc nào cũng có thể sẽ đến tập. Cho nên tra tìm rất nhiều liên quan tới Minh Hệ Trận Doanh tin tức, mà những sách vở kia bên trong câu chữ khủng bố. Đã sớm để hắn bị sợ vỡ mật, sinh mệnh rơi vào Minh Hệ Trận Doanh trong tay, đó là ngay cả tử vong đều không thể giải thoát vĩnh hằng thống khổ, giống hắn dạng này người bình thường, linh hồn có thể sẽ bị xem như linh hồn dung lô nhiên liệu, thiêu đốt trăm năm lâu, sau đó biến thành linh hồn cặn bã, còn lại chỉ có sâu nhất tầng khủng bố cùng tuyệt vọng. Hắn rùng mình một cái, căn bản cũng không dám lại đi nghĩ lại những cái kia đủ loại, chỉ là tốn sức đầu óc không ngừng nghĩ lại đường giải quyết. Theo Y Sơn Cửu, hắn cũng chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu chính là lập tức rời xa cái này biên cảnh. Đi đến thực vật liên minh nội địa, thậm chí trực tiếp thông qua không môn đi đến hồng hoang đại lục xa xôi bên ngoài, rời xa bất luận cái gì hạ vị diện thế lực, đầu thứ hai thì là đoạt được Y Sơn Cửu di sản. Hắn tin tưởng nguyên bản Y Sơn Cửu có thể trở thành linh vị ma pháp sư, đó nhất định là có biện pháp giải quyết hạ vị diện khế ước vấn đề, không phải Y Sơn Cửu căn bản không có khả năng lưu hạ bất luận cái gì di sản tới. Chạy trốn sao? Đi đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, ta kẻ phàm nhân này con lai, chỉ sợ căn bản không có cơ hội đông sơn tái khởi đi, đoán chừng sẽ bần cùng đến chết. Thậm chí chết oan chết uổng. Cho nên... ta lựa chọn duy nhất cũng chỉ còn lại có cái này sao? Y Sơn Cửu nhìn xem trên tay bảo thạch, hắn trong ánh mắt dần dần xuất hiện hung ác thần sắc. Mà Y Sơn Cửu không có chú ý tới, hoặc là nói hắn căn bản là không có cách chú ý tới, trong con mắt hắn có một viên cực nhỏ tiểu khô lâu đầu lâu tồn tại. Ở xa thực vật liên minh đường biên giới bên ngoài, một cổ bạch cốt dựng vài trăm mét dài phương tiện bên trong, một cái quần áo lam lũ hơi mờ khô lâu bỗng nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Nó dùng ngón tay chỉ một chút chính mình xương sọ, đồng thời nói ra, có ý tứ. Thế mà còn có linh vị ma pháp sư di tích sao? Thế giới vật chất linh vị ma pháp sư sao? Thánh vị thần linh huyền bí, triệt để thoát khỏi thấp vĩ độ trói buộc cùng ăn mòn, thành tựu chân chính vĩnh hằng. Là ta. Chương 82, 83, toàn diện xâm công cùng thăm dò tiếp tục. Trung Bộ, tập 2, Rung chuyển Tuế Nguyệt chương 82, chương 83, toàn diện xâm công cùng thăm dò tiếp tục tác giả, Dipti Converter B, nguyên ám thế cục càng phát ra không xong, từ trong thành thị truyền đưa tới tin tức tuyên bố, biên cảnh hầu tước phái ra 3 con mạo hiểm đoàn, cái này 3 con mạo hiểm đoàn đều là có siêu phạm giả tại đội cao giai mạo hiểm đoàn, bọn hắn tiến vào khu địch chiếm, sau đó. Liền không có sau đó, 3 con mạo hiểm đoàn triệt để mất tích tại khu địch chiếm. Mà cái này 3 cái mạo hiểm đoàn bên trong tối cao còn có một cấp 3 chiến sĩ. Mà ngay cả cái này cấp 3 chiến sĩ đều không có chạy trốn trở về, cái này đã hết sức thuyết minh vấn đề. Phải biết đây là một mình, mà không phải quân đội tập thể đi lại, quân đội thất thủ tại khu địch chiếm là hết sức có chuyện có thể xảy ra, mà một mình cấp 3 cận chiến siêu phàm, trừ phi là bị vây quét truy sát, hoặc là cấp bậc cao hơn siêu phàm giả theo dõi, nếu không thì rất khó đem hắn giết chết. Mà đến cuối cùng ngay cả cái này cấp 3 chiến sĩ đều mất tích không thấy nữa, đây đã là phi thường đáng sợ. Biết tin tức này có tiền có quyền mọi người, lập tức lại đi một nhóm lớn. Còn lại cũng tại kế hoạch ngắn thời gian bên trong rời đi cái này biên cảnh khu, mà từ thực vật liên minh nội địa thủ đô tin tức truyền đến là, liên minh yêu cầu biên cảnh quân đoàn cùng biên cảnh hầu nhất định phải ngăn trở địch nhân tiến công, bảo hộ biên cảnh khu vực an nguy, về phần biên cảnh quân đoàn cùng biên cảnh hầu cầu cứu tiến hô. Thực vật liên minh quân đội chính phủ phương cao tầng hỗn loạn tưng bừng, quản chi là lạc quan nhất đoán chừng, cũng chí ít cần hơn nửa tháng mới có. Thể phái ra bộ đội tiếp viện tới. Kỳ thật đây mới là một cái liên minh trạng thái bình thường. Dù sao liên minh không phải đế quốc, cũng không phải là một cái mạnh đại thống nhất chủng tộc chính quyền, liên minh là nhiều cái chủng tộc liên hợp lại thế lực, nhiều cái chủng tộc đều có riêng phần mình tố cầu, đều có riêng phần mình vòng lợi ích. Thậm chí đều có riêng phần mình chủng tộc độc lập quân đội, đừng nói là chiến tranh, chính là bình thường dân sinh vấn đề đều là riêng phần mình kéo chân sau, nếu là có thể nhanh chóng quyết định một sự kiện, đó mới là thật sự là kỳ quái. Trên thực tế, từ Minh Hệ trận doanh xuất hiện tại tinh linh tộc biên cảnh đến bây giờ. Thời gian đã qua mấy tháng lâu, Hạo ngay từ đầu là có chút chắc hẳn phải như vậy, tưởng là Minh Hệ trận doanh xuất hiện, ngay lập tức sẽ lọt vào chung quanh liên minh quân đội vây công. Cái này sự tình qua đi mấy tháng, vây công không thấy được, từng cái liên minh thậm chí ngay cả quân đội đều không có triệu tập hoàn thành, biên cảnh cũng còn thùng rỗng kêu to, chợt nhìn phản phất còn là thời kỳ hòa bình đồng dạng, cho đến lúc này Minh Hệ trận doanh cũng bắt đầu xuất động càn quét xung quanh. Thực vật liên minh nội bộ chỉnh hợp thế mà đều vẫn chưa hoàn thành. Đây đều là Hạo đi vào thực vật liên minh sau hơn 10 ngày mới xác nhận tin tức. Cho nên hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là đường lui. Muốn rời khỏi thực vật liên minh, thậm chí rời đi tinh linh đế quốc xung quanh liên minh, bởi vì hắn xem như nhận thức đến, vạn tộc sau đại chiến, trừ vạn tộc bên trong từng cái đế quốc, khác liên minh đều là yếu gà, những cái này trong liên minh chủng tộc, sớm đã bị hòa bình cho lười biếng đọa, trừ phi là lại một lần nữa kinh lịch vạn tộc đại chiến thời kỳ loại kia đầy hồng hoang chiến loạn hủy diệt, bằng không bọn hắn căn bản liền sẽ. Không biết tình huống dưới mắt đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Hạo cũng không có khả năng. Cũng không có cách nào đi nhắc nhở bọn hắn, hắn duy nhất có thể làm, liền là dựa theo ngay từ đầu kế hoạch làm việc. Đều chuẩn bị kỹ càng. Nô Đô đi vào Hạo gian phòng, nhìn thấy Hạo ngay tại một trang giấy trên cẩn thận tính toán cái gì, hắn gõ cửa một cái, liền nói với Hạo. Hạo quay đầu hướng Nô Đô gật gật đầu, hắn thu hồi trên tay trang giấy, đứng lên nói, tốt, ta đi tập hợp bộ đội, sau đó hiện tại liền đi hướng mục đích, việc này không nên chậm trễ, chậm sợ sinh biến. Nói xong, hắn liền đứng dậy hướng về Nô Đô đi tới. Nô Đô nghiêng người để qua Hạo, hắn đột nhiên hỏi, Thiên. Trước ngươi phát xuống cho tất cả binh sĩ cái đó bình nhỏ. Hạo nhìn về phía Nô Đô, trong lúc nhất thời cũng không nói lời nào, mà Nô Đô cũng trầm mặt lại, cách hồi lâu, Nô Đô mới lên tiếng, vậy ta đi để bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, ngươi bên kia tập hợp tốt, chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi. Đợi cho Nô Đô rời đi về sau. Hạo lại tại nguyên chỗ nhiều đứng đó một lúc lâu, hắn lúc này mới thở dài, hướng về tộc nhân ký túc xá đi đi. Thật xin lỗi, ta không có lựa chọn, bất quá yên tâm đi, ta cũng có dạng này một bình. Hạo rất nhanh liền chỉnh huấn tốt đội ngũ, đối với nhân loại các tộc nhân. Hắn vẫn luôn là dựa theo quân sự hóa quản lý đến tiến hành huấn luyện, quản chi là trong tộc nhi đồng cùng nữ nhân đều là như thế, chỉ là so trưởng thành nam tính huấn luyện trình độ muốn thấp một chút thế thôi. Cho nên quản chi hiện tại toàn bộ nhân loại cộng lại có hơn 1.200 người, trưởng thành nam tính chừng hơn 800 người, cái đội ngũ này cũng tại ngắn ngủi trong vòng 20 phút tập hợp hoàn tất, mà các tinh linh đại đa số đều đã đi tới thao trường, ngược lại là S cùng An. Dương hai người còn chưa tới. Hảo sắc mặt liền có chút không tốt, bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hơn 1.000 người liền an tĩnh đứng tại trên bãi tập chờ đợi, thẳng đến lại qua hơn 20 phút sau, S cùng An Dương mới khoan thai tới chậm, Hạo cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là mệnh lệnh các sĩ quan chỉ huy quân đội, đem phụ nữ nhi đồng cùng các tinh linh hộ vệ ở trung ương, sau đó lấy 100 người làm đơn vị ngồi cỡ lớn gia súc kéo phương tiện, hướng về mục đích đi tới. Trên đường, S tự hồ nhìn ra Hạo sắc mặt không tốt, nàng liền gạt mở mấy tên tinh linh cùng nhân loại, ngồi xuống Hạo bên cạnh nói, làm gì à, thối lấy một gương mặt, không phải liền là muộn thêm vài phút đồng hồ trình diện nha. Lại không kém cái này mấy phút, còn có a, ta vẫn luôn có nói qua a, ngươi cười lên rất đẹp mắt, đến, cho da cười cái. Hạo nhìn về phía S, không có cười, chỉ là lạnh mặt nói, S tiểu thư, mời ngươi tự trọng, ngươi là tinh linh quý nữ, không nên hơi một tí liền nói ra cái gì, còn có, chúng ta bây giờ là quân đội xuất phát, làm được là quân lệnh, đến tận đây một lần, như có lần sau. Ngươi ngay cả ta cũng muốn giết sao? S nháy mắt, nhìn chằm chằm Hạo con mắt nhìn xem đạo. Hạo quay đầu đi, nhìn về phía phương tiện thùng xe bên ngoài phong cảnh nói, là ta hành quân phỏng theo, nếu là ta chính mình làm trái cái này quân pháp. Ta ngay cả chính mình đều giết được, ngươi. Ta cũng giết được. S đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng chợt cười hì hì, đồng thời ngay tại xe này trên đưa tay ra, nắm bắt Hạo mặt bẹp bẹp, đồng thời S liền thầm nói, liền thích nói những cái này ngoan thoại, trong lòng ngươi như cũng là như thế hung ác, cái kia lại nói những cái này ngoan thoại cũng không sao, hì hì. Hạo mặc kệ nàng. Trụ sở vị trí cách Tố Lan thành phố còn có một số lộ trình, cho nên đội ngũ rời đi tịnh không có dẫn phát cái gì gợn sóng, dù sao cũng liền hơn 1.000 người đội ngũ nhỏ thế thôi, lớn hơn một chút thương đoàn đều không chỉ số này. Huống chi cái đội ngũ này là trèo lên ký quá mạo hiểm đoàn, đoàn trưởng còn là một cao giai ma pháp sư, chỉ cần cái đội ngũ này không phải chạy tới tiến đánh thành thị, tại cái này thực vật liên minh bên trong cơ hồ là thông hành không ngại. Giống như đây, đội ngũ một đường hướng về thiên quật địa mà đi, nửa đường Hạo hai lần mang theo đội ngũ biến đạo, thông qua hai nơi hắn trước sớm để người bày ra nghi trận, cái này hai nơi nghi trận đều là một chút lúc trước tu kiến đơn sơ doanh trại, cái này hai nơi đơn sơ doanh trại đều ở vào mấy chỗ thành thị ở giữa điểm tụ, từ cái này đơn sơ doanh trại xuất phát. Mục đích đều không dễ đoán đo, liên tục hai nơi doanh trại về sau, trừ phi là một mực theo sát tại đội ngũ sau người, nếu không muốn phải dựa vào dấu chân truy tung đội ngũ, độ khó đều sẽ tăng lớn, huống chi Hạo còn tự thân dẫn người quét dọn quá khứ vết tích, trừ phi là dùng ma pháp truy tung, không phải quản chi là thuần thục thợ săn đều sẽ khó mà truy tung xuống dưới. Giống như đây, liên tục hai lần đổi đạo, lần thứ hai đổi đạo lúc, Hạo còn vứt bỏ tất cả cỡ lớn gia súc cùng phương tiện, để đội ngũ đi bộ tiến bước, trong lúc này, S thông qua ma pháp kết nối rất nhiều biên cảnh trong đại thành thì phát ra ma pháp tháp tín hiệu. Từ những cái kia thành phố lớn ma pháp tháp tín hiệu bên trong biết, Minh Hệ Trận Doanh xâm công đã bắt đầu, vài tòa trong đại thành thị một tòa đã tiếp xúc đến Minh Hệ Trận Doanh quân tiên phong, tín hiệu này không có cách nào gửi đi hình ảnh video loại hình, chỉ là theo văn chữ trên miêu tả cái kia Minh Hệ Trận Doanh quân tiên phong cấu thành, trừ đã biết các loại không có trí tuệ bất tử sinh vật bên ngoài, còn có thật nhiều bóp méo, tràn ngập khủng bố cảm giác quái vật tùy hành, cùng vô số. Dùng xương cốt cùng linh hồn chế tạo ra khí cụ, uy lực to lớn, kỳ quỷ khủng bố, mặc dù trong lúc nhất thời còn không cách nào công phá tòa thành lớn kia thành phố. Mà tòa thành lớn này thành phố cũng coi là triệt để bị Minh Hệ Trận Doanh vong linh đại quân cho vây khốn. Mà lại từ ma pháp tháp tín hiệu bên trong đám người còn phải biết, đang bị vây khốn trong đại thành thì bắt đầu xuất hiện các loại quỷ dị sự tình, nửa đêm tiếng ca, lơ lửng đầu lâu, hư không tiêu thất vân vân, mặc dù không có thấp vĩ độ ăn mòn khủng bố như vậy, mà những cái này dị thường hiện tượng đối với người bình thường đến nói cũng là trí mạng tao ngộ, đặc biệt là hiện tại trong đại thành thì khắp nơi đều gặp nạn dân tồn tại, những cái này dị thường hiện tượng là hạ vị diện thế lực mang đến ảnh hưởng. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tòa này bị vây nhốt thành phố lớn liền chết đến hơn mấy chục vạn người, những người này cũng không phải bị Minh Hệ Trận Doanh giết chết, mà vẻn vẹn chỉ là. Bị dị thường hiện tượng liên lụy thế thôi. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, cái này Minh Hệ trận doanh hẳn là tại vây điểm đánh viện binh a. Có tinh linh nghe nói Ad nói tới tình huống về sau, liền sờ lên cầm suy đoán đạo. Đang lúc hoàng hôn, Từ Hạo dẫn đầu đám người rời đi trụ sở đã qua 6 ngày thời gian, giờ phút này bọn hắn khoảng cách thiên quật địa đã không đủ 3 ngày lộ trình, lúc này mọi người đã hạ trại xuống tới, các tinh linh vây quanh ở Hạo bên người, nghe Ad nói ma pháp tháp tín hiệu bên trong đề cập Minh Hệ trận doanh xâm lấn công việc. Nhiều tinh linh đều đối trận chiến tranh này nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Hạo có chút mất hồn mất vía dáng vẻ, lúc này Ad liền hỏi hướng Hạo nói, Thiên, ngươi nói xem, đây có phải hay không là Minh Hệ trận doanh tại vây điểm đánh viện binh? Hạo cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn thở dài tiếng nói, không, đây cũng là Minh Hệ trận doanh dự định toàn diện xâm công, cái gọi là vây điểm đánh viện binh tại mấy loại tình huống hạ mới sẽ phát sinh, đầu tiên là địch nhiều ta ít, địch dung ta tinh. Cũng chính là số ít tinh nhuệ đối chiến đa số bình thường lúc chỗ thường dùng thủ đoạn, phối hợp sử dụng còn có bách địch chi binh, lấy một đường ưu thế đánh tan mấy đường quân địch vân vân. Đây là chiến trường chính đạo, Minh Hệ trận doanh cũng là văn minh chủng tộc, mặc dù là tử vong văn minh chủng tộc, mà chiến tranh phương diện nghĩ đến cũng hẳn là tư duy nhất trí, cho nên Minh Hệ trận doanh quan chỉ huy ý nghĩ hẳn là toàn diện xâm công mới đúng. Toàn diện xâm công. Nhiều tinh linh đều là ngạc nhiên. Bọn hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như thế một đáp án. Toàn diện xâm công tại liên minh trong chiến tranh là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì có thành thị tồn tại, toàn diện xâm công chính là một chuyện cười. Tất cả có thể được xưng là thành thị cấp bậc căn cứ. Tất nhiên toàn đều có thành nội ma pháp tháp tồn tại, đồng thời tường thành còn có đại lượng phòng hộ ma pháp trận, muốn công phá một tòa thành thị lớn là phi thường khó khăn sự tình, còn nếu là mặc kệ những cái này thành phố lớn. Tiến thẳng một mạch, hậu cần phương diện lại sẽ bị tùy tiện ngăn chặn, trừ phi là siêu việt liên minh đẳng cấp đế quốc, tỉ như tinh linh đế quốc, dựa vào đại lượng ma pháp sư, dựa vào đặc hữu ma pháp mê tỏa, có thể thiết trí truyền tống môn, dạng này tùy thời tùy chỗ. Đều có thể lấy được tiếp tế, không phải cái gọi là toàn diện xâm công căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thành phố lớn như cái đinh đồng dạng gắt gao đinh trên mệnh môn, chỉ là công phá thôn trang thành trấn đỉnh cái gì dùng. Hạo liền sắc mặt âm trầm nói, từ trên lý luận đến nói, toàn diện xâm công đối với liên minh cấp bậc chiến tranh đến nói, là thật không có chút ý nghĩa nào sự tình, nhưng là đối với Minh Hệ trận doanh, hoặc là tất cả hạ vị diện thế lực đến nói, bọn chúng thích nhất chính là toàn diện xâm công, đầu tiên tiếp tế đối hạ vị diện thế lực đến nói căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao, ác ma, ma quỷ, hoặc là Minh Hệ trận doanh những cái này hạ vị diện sinh vật. Bọn chúng thích là sinh mệnh linh hồn hoặc là huyết nhục, căn bản không cần cái gọi là tiếp tế, trong đại thành thị tụ tập sinh mệnh tuy nhiều, mà thành thị xung quanh sinh mệnh cũng không ít, bọn chúng chỉ cần một đường đốt giết, tảng ăn mòn là được, căn bản cũng không sợ bị ngăn đường lui, bị cướp tiếp tế, bởi vì vì chúng nó căn bản không có cái gì đường lui, căn bản không có cái gì tiếp tế. Mà lại đối với hạ vị diện đến nói, ngươi không ra khỏi thành, ta liền toàn diện xâm công, đốt giết hết thảy. Hủy diệt hết thảy, thỏa thích tản hạ vị diện ăn mòn, ngươi nếu dám ra khỏi thành. Vậy liền cùng ngươi chém giết ngạnh chiến, đem ngươi giết sạch, cướp đoạt linh hồn, ngược sát tù binh, sau đó hủy diệt thành thị, nếu là bị ngươi đánh bại toàn diệt. Vậy liền toàn diệt tốt, hạ vị diện căn bản không thèm để ý tử thương, bọn chúng chỉ để ý có thể hay không tiếp tục hủy diệt hết thảy thôi. Nhiều tinh linh lập tức đều có chút trùng mình, chỉ là nghĩ đến vô số tử vong sinh vật. Như là như bệnh dịch quét ngang hết thảy, đem tất cả vật sống toàn bộ biến thành vong linh, biến thành quái vật, đem đại địa biến thành mục nát mộ địa, đem thành thị biến thành xương khô chồng chất kiến trúc. Toàn bộ thế giới đều trở nên quái đản mà khủng bố, nghĩ tới những thứ này, bọn hắn đã cảm thấy trái tim phản phất đều bị sợ hãi nắm chắc đồng dạng, từng cái sắc mặt đều là tái nhợt, tất cả đều là á khẩu không trả lời được. Nắm chặt tốc độ. Hạo đứng lên nói, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai bắt đầu muốn hành quân gấp, chúng ta phải nhanh một chút đuổi tới thiên quật địa trụ sở đi, Minh Hệ trận doanh tiến công tốc độ vượt qua dự liệu của ta, chúng ta nhất định phải tại Minh Hệ trận doanh tàn phá bừa bãi cái này Tố Lan thành phố trước đó lấy được tiến triển mới được. Hạo có một loại dự cảm xấu, nói thật, tại dự đoán của hắn bên trong, Minh Hệ trận doanh từ xâm lấn bắt đầu, đến công kích tòa thành thứ nhất thành phố, lại đến toàn diện xâm công. Này thời gian hắn cho ra dự đoán là 2 đến 3 tháng, một mặt là Minh Hệ trận doanh đám vong linh thời gian quan niệm cùng sinh vật khác biệt, bọn chúng càng thích khuếch tán ăn mòn cùng thu thập linh hồn. Một bước đem thế giới cải tạo thành bọn chúng thích dáng vẻ, đồng thời đại quy mô thu. Thập cùng thôn phệ linh hồn, mà không phải như bây giờ, vừa khai chiến lập tức liền phát động toàn diện xâm công. Như là khỉ gấp ác ma cùng ma quỷ như thế. Tất nhiên là có chuyện gì phát sinh, dẫn đến minh hệ trận doanh cải biến thiên tính của bọn nó, khai thác loại này nhanh chóng mà kịch liệt xâm lấn phương thức, mặc dù khả năng rất nhiều, tỉ như có thượng cấp mệnh lệnh, tỉ như tinh linh đế quốc bên kia xuất hiện biến hóa, tinh linh đế quốc chính quy quân đoàn bắt đầu công kích minh hệ trận doanh, hoặc là thực vật liên minh cao tầng xuất hiện biến hóa gì, hoặc là ngoại bộ thế cục xuất hiện biến hóa vân vân, cũng có thể dẫn đến minh hệ trận doanh. Vội vàng muốn công hãm toàn bộ thực vật liên minh. Mà cũng có thể là minh hệ trận doanh đội quân này quan chỉ huy. Hoặc là cái nào đó cao tầng biết được tên này hỗn huyết linh vị ma pháp sư di tích tồn tại, muốn cướp đoạt đến tòa này di tích, cũng có thể là minh hệ trận doanh lớn có thể biết hắn thu hoạch được vị tôn giả kia di trạch tin tức, hiện tại chính là đến đuổi giết bọn hắn, cũng có thể là minh hệ trận doanh cái nào đó đại năng pháp hệ, biết hắn có áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ phân tích năng lực, chạy tới bắt hắn. Khả năng nhiều lắm, quản chi là lại không thể tưởng tượng nổi khả năng, chỉ cần có khả năng phát sinh, Hạo đều đem hắn xem như tất nhiên sẽ phát sinh mà đối đãi. Chí ít sẽ đem hắn làm một sẽ gặp phải ngoài ý muốn đến thiết kế ứng đối kế hoạch, mà tại hắn ứng đối trong kế hoạch, một khi minh hệ trận doanh phát sinh loại tình huống này, như vậy hắn mục tiêu liền sẽ là hắn, là linh vị ma pháp sư di tích, là vị tôn giả kia di trạch, là hắn phù văn phân tích pháp vân vân. Cho nên tại ngày thứ hai, Hạo Thức quyết tâm lại một lần bắt đầu, từ sớm đi đến muộn, chân chính hành quân gấp, quản chi là các tinh linh cũng đều không có bất kỳ cái gì ưu đãi, cũng nhiều may mà ép là cao giai ma pháp sư, nửa đường liên tục sử dụng 3 lần quần thể sức chịu đựng khôi phục thuật. Đám người đi đến khuya hôm đó lúc, ngạnh sinh sinh đem 3 ngày lộ trình áp súc đến cả ngày hành quân gấp bên trong hoàn thành, đêm khuya lúc, mọi người thấy nơi xa xuất hiện doanh trại, cũng chính là lần thứ nhất thăm dò cái này thiên quật địa lúc. Hạo yêu cầu Airy kiến tạo tòa kia, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thở hắt ra, ngay cả cùng nhân loại các tộc nhân đều là như thế, bọn hắn rốt cục giải thoát. Tạm thời. Ngày thứ hai, Hạo liền đem quân đội nhân loại chia làm 2 bộ phận, một bộ phận hộ vệ cái này doanh trại, một bộ phận thì bắt đầu thăm dò di tích chỗ động quật. Mỗi ngày tiến hành một lần thay phiên, mà tại cái này doanh trại bên trong, cái này thời gian mấy tháng bên trong. Hạo đã sớm bí mật điều động nhân viên vận chuyển đến rất nhiều vật tư, những vật tư này chất đầy doanh trại nhà kho, đầy đủ bọn hắn những người này ở đây nơi này ăn uống nửa năm. Sau đó thăm dò liền triển khai như vậy, trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Hạo mang theo đoàn đội tại cái này trong động quật không ngừng tiến bước, từ lần thứ nhất tao ngộ chiến chỗ tiếp tục hướng xuống, mỗi ngày đều sẽ tao ngộ đến một lần hoặc là 2 lần tao ngộ chiến, còn có ma pháp 7 cùng ma pháp giải mã vân vân. Nhờ có được Hạo thiết kế bán ma pháp vũ khí cực kỳ xuất sắc, đoạn đường này hướng phía dưới, tao ngộ chiến bên trong tỷ số chết đều là cực thấp, liên tục cái này mấy ngày qua, mới hết thảy chết 3 người, tổn thương 11 người thế thôi, cái này so sánh lần thứ nhất tao ngộ chiến, quả thực chính là không có ý nghĩa nho nhỏ tổn thương thôi. Cùng lúc đó, Y Sơn Cửu giống như thần kinh đồng dạng tự mình lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn sờ một cái bộ ngực của mình chỗ. Sau đó liền lộ ra cười ngây ngô hoặc là nụ cười dữ tợn biểu lộ tới. Mà tại Y Sơn Cửu bên cạnh, thì là cái kia mấy tên thương đoàn bên trong ưng nhân tộc hộ vệ. Cùng hơn 10 tên nhất thấp một cấp siêu phàm, tối cao cấp 3 chiến sĩ đội ngũ, những cái này tất cả đều là hắn lấy trọng kim thuê mà đến siêu phàm các chức nghiệp giả, vì thế, hắn ngay cả tiền quan tài đều đem ra, thậm chí còn bởi vậy thiếu một cái mông nợ. Không sao, không sao, Y Sơn Cửu. Chỉ cần ngươi có thể cầm tới di tích này kế thừa, cái gì đều giá trị, không sai, Y Sơn Cửu, ta cũng nghĩ như vậy. Y Sơn Cửu tự mình lẩm bẩm, giống như thần kinh không ngừng bản thân lời nói, lại thỉnh thoảng sợ hãi nhìn xem xung quanh, bộ dạng này vô luận ai đến xem, đều cảm thấy hắn quỷ dị vô cùng. Mà Y Sơn Cửu cùng những cái kia ưng nhân tộc bọn hộ vệ không có chú ý tới, chính là Y Sơn Cửu chỗ thuê mà đến siêu phàm các chức nghiệp giả. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn lẫn nhau, trong mắt đều có không hiểu thần sắc xuất hiện, kia là khát máu cùng xảo trá. Dần dần, bọn hắn cách thiên quật địa càng ngày càng gần. Chương 84, 85, xác ướp cùng mờ mịt. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 84, Chương 85, Xác ướp cùng mờ mịt tác giả, Dicty Converter B, Nguyên Ám. Xác ướp. Ed kinh ngạc hỏi. Hạo xóa một cái trên mặt dính vào tro bụi, sắc mặt trầm ngưng mà nói, là, ta vừa mới nằm rạp người phía trước điều tra, liền thấy phía trước chỗ đường rẽ có bốn cổ thạch quan, từ kiểu dáng, từ phía trên phù văn phát họa, cùng ngươi cho trắc định gương bạc, đều thuyết minh cái kia trong đó có bất tử sinh vật, mà khả năng nhất bất tử sinh vật chính là xác ướp, cao dài xác ướp. Ép sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Bên cạnh các tinh linh đều còn có chút u mê, Nodo lại hỏi, cao dài xác ướp. Cấp 3. Vậy thì có cái gì tốt do dự, trước đó chúng ta một đường thăm dò xuống tới, cái này 7-8 ngày thăm dò, cấp 3 bất tử sinh vật giết chí ít có 5-6 con đi. Hạo còn chưa lên tiếng, Ed chỉ lắc đầu nói, xác ướp khác biệt, mặc dù đều là bất tử sinh vật, đều thuộc về vong linh, mà xác ướp là nhân tạo vong linh, cùng vong linh cấu tạo thể giống nhau, nhưng lại khác biệt, vong linh cấu tạo thể chung quy chỉ là máy móc công cụ thôi, mặc dù có năng lượng âm thuộc tính, mà có thể nhìn thành là đặc thù máy móc. Mà xác ướp khác biệt, xác ướp ban sơ sáng tạo mục đích là vì vĩnh sinh, mà không như mong muốn, lại đạt được xác ướp loại này đặc thù vong linh. Nói như thế nào đây, các ngươi có thể đem xác ướp nhìn thành là phiên bản đơn giản hóa linh hồn dung lô. Cái này hình dáng nói ra về sau, mọi người tại đây sắc mặt đều có chút biến, gần nhất minh hệ trận doanh xuất hiện tại tinh linh đế quốc biên cảnh, bọn hắn ngày bình thường cũng không cần bị Hạo thao luyện, từng cái trường nghỉ ngơi chơi đùa bên ngoài, kỳ thật vẫn là thật quan tâm minh hệ trận doanh các loại tin tức, từ ép chỗ, từ các loại thư tịch trên. Bọn hắn cũng đại thể biết minh hệ trận doanh một ít chuyện. Tỷ như linh hồn dung lô chính là minh hệ trận doanh ma pháp tháp, thậm chí so ma pháp tháp công dụng còn nhiều, uy hiếp còn lớn hơn, mỗi một cái linh hồn dung lô đều là kinh khủng nhất quán niệm máy chế tạo, hắn đối vong linh sinh vật tăng phúc cũng là lớn đến không thể tưởng tượng nổi, càng còn có rất nhiều kinh khủng tà pháp nguyền rủa nương theo. Như cái này xác ướp thật là linh hồn dung lô phiên bản đơn giản hóa, vậy cái này liền rất khủng bố. Ed liền tiếp tục nói, mặc dù xác ướp cơ bản đều là cấp 3 vong linh sinh vật, mà bọn chúng cũng không phải là đơn giản vong linh sinh vật. Ban sơ chế tạo ra xác ướp cũng không phải là minh hệ trận doanh, mà là tại Sa Hải đại địa xây dựng pháp sư đế quốc, cũng là một cái duy nhất cũng không phải là từ đơn độc cường đại chủng tộc lập đế quốc, dù nhưng đế quốc này cũng sớm đã hủy diệt, mà hắn ảnh hưởng cho tới bây giờ đều vẫn tồn tại, cái này pháp sư đế quốc sáng tạo rất nhiều kỳ tích, cũng dẫn phát rất nhiều tai nạn. Mà xác ướp chi nộ chính là hắn bên trong một cái tai nạn. Nghe nói ban sơ xác ướp nghiên cứu cùng chế tạo là vì đạt thành vĩnh hằng bất hủ, mọi người đều biết, trên thế giới này trừ thánh vị thần linh. Chính là linh vị, chính là những cái kia truyền kỳ chủng loại sinh vật đều có tử vong mục nát thời điểm, mà pháp sư đế quốc các pháp sư lại muốn nhân tạo vĩnh hằng, bọn hắn tiến hành các loại thí nghiệm, xác ướp chính là trong đó một loại, bọn hắn nhận làm một cái sinh mệnh sở dĩ sẽ mục nát. Nguyên nhân có hai cái, một cái là gánh chịu linh hồn nhục thân mục nát, một cái khác thì là linh hồn bản chất mục nát, cho nên bọn hắn tiến hành xác ướp sáng tác, đem một cái sinh mệnh nhục thân tiến hành ma pháp cải tạo, móc sạch nội tạng cùng đại não, bổ túc vào năng lượng âm phản ứng trang bị. Có thể không ngừng hấp thu năng lượng âm đến giữ gìn cái này cải tạo sau nhục thân, đồng thời đem linh hồn rút ra nhục thể về sau, lấy phương thức nào đó bổ sung như cái kia năng lượng âm phản ứng trang bị bên trong. Để linh hồn cũng có thể nhận cái này năng lượng âm thoải mái, dựa theo pháp sư đám đó nghĩ cái gì, chỉ cần tùy thời giữ gìn cái này năng lượng âm phản ứng trang bị, như vậy cái này sinh mệnh liền có thể biến tướng đạt được bất hủ. Nhưng là tình huống chân thật là, bị cải tạo xác ướp biến thành vong linh loại sinh mệnh, mà lại là kỳ lạ nhất vong linh loại sinh mệnh. Nguyên bản nhục thể linh hồn bị giam cầm ở năng lượng âm phản ứng trang bị bên trong vĩnh thế không được siêu sinh. Vĩnh thế chịu như là lăng trì cùng ác mộng đồng dạng thống khổ, mà nhục thân không ngừng bị năng lượng âm bao phủ, liền sẽ sinh ra đủ loại phóng xạ chủng loại nguyền rủa đến, cái này nguyền rủa không những đối với địch nhân, đối với mình cũng thế, cho nên xác ướp sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường đại, mà bị giam cầm linh hồn cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng, bọn. Chúng đã tại lâu dài trong thống khổ bị hoàn toàn méo mó, biến thành không biết là cái gì tồn tại. Có ma pháp sư cho rằng, truyền kỳ cấp xác ướp, hành vi của bọn nó cùng tư tưởng đã sắp xỉ với thấp vĩ độ tồn tại, là loại kia triệt để không thể nào hiểu được không thể diễn tả. Đông đảo tinh linh trên mặt mồ hôi lạnh đều đi ra, trong đó một tên tinh linh liền nói với Hạo, Thiên, chúng ta thật muốn đi trêu chọc khủng bố như vậy đồ vật sao? đây chính là xấp xỉ với thấp vĩ độ tồn tại a. Hạo liền khẽ lắc đầu nói, chỉ là hành vi cùng tư tưởng xấp xỉ, bởi vì đụng phải quá mức kinh khủng tra tấn, đối với xác ướp đến nói, lúc mới đầu bọn chúng nhưng thật ra là cùng bình thường sinh vật đồng dạng tư duy cùng hành vi. Mà mỗi một giây đối với xác ướp đều là một loại vô cùng thống khổ tra tấn, lâu dài tra tấn để bọn chúng đã triệt để mê thất, liền khách quan phương diện đến nói, chỉ cần coi chúng là thành là đặc thù hóa vong linh liền có thể, chúng ta có thể chiến thắng bọn chúng, mà không thể lại dùng quân đội nghênh chiến, xác ướp có phóng xạ chủng loại nguyền rủa, cùng loại với một ít đặc thù pháp hệ quan hoàng chủng loại ma pháp đồng dạng, nhân số đối với cao giai xác ướp đến nói không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta cần chính là số ít tinh nhuệ. An Dương, chuẩn bị một chút, ba người chúng ta liền bắt đầu đi lại. Lập tức Hạo liền lấy ra của hắn ma pháp vũ khí, đó là một thanh hắn để ép đi cố ý mua cấp 2 phụ ma quyền nhận, là đoạn đã loại hình ma pháp vũ khí, chỗ phụ ma pháp là dương diễm bám vào, đây là một loại chính năng lượng hỏa diễm hệ phụ ma, đối với hạ vị diện sinh vật, mặc kệ là ác ma, ma quỷ, còn là bất tử sinh vật đều có ngoài định mức sát thương, chính là Hạo vì lần này thăm dò mà chuẩn bị vũ khí. Mà quyền nhận chính dễ dàng để hắn có thể linh hoạt dùng ra võ kỹ bên trong các loại công. Kích kỹ xảo tới. An Dương hai món vũ khí cũng đều là ma pháp vũ khí, là hai thanh thật ngân thánh kiếm. Phụ ma đô là phá tà chi quan, nhìn chỉ huyễn chói mắt, giống như kiếm ánh sáng đồng dạng, cái này phá tà chi quan đặc biệt nhằm vào năng lượng âm nguyền rủa, cũng là đặc biệt nhằm vào di tích này thăm dò mà mua. Hạo cùng An Dương đều đem riêng phần mình ma pháp vũ khí trang bị hoàn tất. Sau đó lại thoa lên rực lửa nhựa cây, đồng thời Ad còn vì hai người ma pháp vũ khí sử dụng nhiều loại ma pháp, cùng là hai người sử dụng phòng bị kết giới, phòng nguyền rủa kết giới, phòng năng lượng âm kết giới vân vân cấp 3 ma pháp, sau đó Ad liền cầm một khối linh thạch bắt đầu hấp thu hắn linh khí. Cái này kỳ thật mới là ma pháp sư nhất chính quy tác chiến hình thức, dùng các loại ma pháp đến phụ trợ chính mình tùy tùng cùng quân đoàn, mà tự thân bình thường đều sẽ tránh né ở hậu phương nơi an toàn. Nhiều nhất tại khẩn yếu quan đầu dùng ra một hai cái ma pháp đến thay đổi thế cục, giống loại kia trong tiểu thuyết ma pháp sư, động một chút lại lẻ loi một mình chạy đến địch chồng bên trong, tiếp lấy liền thanh ma pháp xem như súng đạn đồng dạng ném loạn, cái kia thực tình không gọi. Ma pháp sư, gọi là làm ma pháp pháo đài. Lập tức ba người liền dứt bỏ đại bộ đội, lấy Hạo cầm đầu. An Dương là người trung gian, ép làm hậu vệ, ba người cách xa nhau ước chừng khoảng 3 mét. Hướng về địa đạo chỗ sâu đi đến. Ba người đi qua ước chừng 100 mét địa đạo, một cái chỗ ngoặt về sau, phía trước xuất hiện một chỗ đại sảnh, phòng khách này đã không còn là địa đạo loại hình hang, mà rõ ràng nhất có nhân tạo kiến trúc vết tích tồn tại, dù nhưng đã cực kỳ tàn tạ, nhưng là từ trên mặt đất yên nguyên có thể nhìn thấy sàn nhà gạch vết tích. Ad liền hai mắt sáng lên nhìn xem phòng khách này nói, nơi này quả nhiên có di tích a, đoán chừng bắt đầu từ nơi này. Chính là tên kia hỗn huyết linh vị ma pháp sư ma pháp tháp phụ thuộc kiến trúc khu vực. Linh vị ma pháp sư A, linh vị ma pháp sư ma pháp tháp A. Hạo liền âm thanh lạnh lùng nói, không nên cao hứng quá sớm, nơi này liền đã xuất hiện xác ướp, trời mới biết được ở phía sau còn sẽ có bao nhiêu đáng sợ đồ vật. Cẩn thận chút, xác ướp đối với sinh mạng lực phi thường mẫn cảm, chúng ta một khi tới gần, bọn chúng liền có thể sẽ từ ma pháp trói buộc trạng thái dưới tỉnh lại. Nơi này có 4 cổ quan tài, đó chính là 4 cái xác ướp, ta đối phó 2 con, An Dương ngăn chặn 1 con, ép ngươi dùng ma pháp trói buộc 1 con, cẩn thận không nên bị xác ướp tiếp xúc đến nhục thể, này sẽ mang đến to lớn năng lượng âm nguyền rủa. An Dương cùng ép đều gật đầu xác nhận, Hạo liền chậm rãi hướng về phía trước Na Di, cẩn thận từng ly từng tí tới gần chỗ này đại sảnh, đợi. Cho hắn cách phòng khách này ước chừng còn có 20 mét lúc, 4 cổ quan tài đồng thời kịch liệt rung rẩy lên, sau đó 4 cổ như là thây khô đồng dạng xác ướp liền từ trong quan mộc ngồi dậy, bọn chúng đồng thời quay đầu nhìn về phía Hạo, mà Hạo trên thân thể lập tức hiện ra mấy tầng hơi mờ ma pháp tráo, những cái này ma pháp tráo trên xuất hiện màu đen khí tức đang không ngừng ăn mòn, Hạo sắc mặt càng phát ra nặng nề, cái này 4 cổ xác ướp so hắn tưởng tượng còn cường lực hơn, cách xa nhau. Xa như vậy, vẹn vẹn chỉ là nhìn về phía hắn, điều này sẽ đưa đến nguyền rủa bắt đầu ăn mòn. May mà Ad đã là cao giai ma pháp, sớm vì hắn sử dụng ma pháp phòng hộ, không phải có thể chỉ lần này liền có thể để người bình thường tử vong. Lập tức Hạo cũng không dám trì hoãn thêm, Trên người hắn phòng hộ ma pháp ma lực là có hạn, mà sát ướp nguyên rủa phóng xạ thì cơ hồ vô cùng vô tận, dựa vào hắn thể nội năng lượng âm phản ứng trang bị không ngừng sinh ra, hắn nhất định phải đuổi tại cái này phòng hộ ma pháp còn có hiệu quả trước giải quyết chiến đấu, nếu không hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Giết! Hào quát to một tiếng, đạp chân xuống, mặt đất băng liệt đồng thời. Hắn đã toàn thân một mảnh xích hồng hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Tự thành liền ông đang cảnh về sau, hảo sử dụng võ kỹ bên trong các loại nội kình kỹ xảo không còn có bất kỳ thời gian trì hoãn, mặc kệ là khí huyết cũng tốt, hô hấp cũng tự như đều là tiện tay dính đến, mà lại tiêu hao so trước đó nhỏ không chỉ 10 lần, uy lực cũng so trước đó lớn hơn rất nhiều, đan điền hư đan một khi thành tựu, toàn thân khí huyết đều bị hư đan khí kình cho hoàn mỹ điều khiển. Mà lại trải qua mấy ngày nay hạo mỗi thời mỗi khắc đều có linh hồn tiếp xúc làn da, hắn hư đan. Bên trong năng lượng đã có sợi tóc lớn nhỏ. So lúc mới đầu tăng lớn chí ít còn nhiều gấp đôi, mặc dù yên nguyên không cách nào chưởng khống, mà trong mỗi ngày tán đến huyết dịch cùng trong nội tạng năng lượng nhiều gấp đôi trở lên, điều này cũng làm cho hắn gần đây thân thể trở nên càng thêm cường đại. Lần này bạo khởi, tốc độ nhanh đến cơ hồ có tàn ảnh. Trước sau một giây không đến liền đập ra 20-30 mét khoảng cách, hướng về nhất bên ngoài quả nhiên con kia xác ướp hướng đi, mà cái này xác ướp bất quá vừa mới ngồi dậy, vừa mới quay đầu nhìn về phía hạo, ngay cả thân thể đều còn không có đứng thẳng lên, hạo lao thẳng tới mà đến. Cái này xác ướp trong con mắt, linh hồn hỏa diễm tự hồ cũng là co rụt lại, không đợi nó làm ra thứ gì, hạo trong tay quyền nhận liền đã hung hăng nện ở hai mắt của nó ở giữa, một tiếng vang trầm. Hạo trong tay quyền nhận như bên trong bãi cách, cái này xác ướp thay khô đồng dạng làn da thế mà cứng cỏi vô cùng, quản chi hạo quyền nhận là ma pháp vũ khí, dưới một kích này cũng chỉ là hơi đánh nát xương mũi, hạo hy vọng công kích đến linh hồn hỏa diễm căn bản là lông tóc không thương. Sau một kích, cái này xác ướp không choáng không ngã, thế mà còn đưa tay hướng về hạo bắt tới, bàn tay còn chưa tới gần. Hạo mặt ngoài thân thể ma pháp vòng phòng hộ liền một trận lốc bóp chớp loạn. Tầng sâu đen kịt khí tức không ngừng lấp lóe tại ma pháp này khoác lên, nhất bên ngoài một tầng ma pháp tráo trực tiếp liền nứt toát ra. Lúc này, An Dương cũng vọt lên, cản lại một thứ từ trong thạch quan đứng ra xác ướp, hai thanh trường kiếm múa thành vần sáng đồng dạng, lóp bóp tại cái này xác ướp trên thân chém lung tung loạn trảm, mỗi một lần chém trúng cái này xác ướp trên thân đều bắn ra như có thực chất đồng dạng khói đen đến, cái này khói đen bay tới giữa không trung lúc. Thế mà hiện ra đại lượng mặt người khô lâu hình tượng đến. Trương trương mặt người đều lấy các loại kinh khủng tư thái lớn tiếng kêu rên, sau đó tiêu tán ở giữa không trung, nhìn xem những cái này, An Dương toàn thân da gà các phần lớn bốc lên. Đây là oán niệm, mỗi một bộ xác ướp đều là kinh khủng nhất oán niệm tập hợp thể, An Dương ma pháp vũ khí phụ ma chính là phá tà ma pháp, nếu là khác vong linh bị vũ khí này chém trúng, chính là bất diệt cũng sẽ mất đi bộ phận chiến lực. Duy chỉ có đối cái này xác ướp đến nói, mỗi một lần chém trúng phát tán oán niệm, đối với xác ướp đến nói ngay cả chín trâu mất sợi lông cũng không tính, nếu không phải xác ướp cơ hồ khốn đốn với thời khắc sinh tử. Rất khó thăng hoa tâm linh, nhóm lửa ánh sáng tâm linh, không phải xác ướp nói không chừng từng cái đều có thể tới gần thánh vị thần linh, cái này kinh khủng oán niệm làm vong linh sinh vật tư lương đến nói thật quá mức khủng bố. Một bên khác, Ad nhìn xem Hạo cùng An Dương đều xông tới. Nàng cũng không dám thất lễ, một tay một chỉ, một đạo ma pháp quang buộc từ hư không mà rơi, bao phủ cuối cùng một con xác ướp, cái này xác ướp tại cái này chùm sáng bên trong gào thét đập loạn, mà trong lúc nhất thời đều không thể phá vỡ ma pháp này chùm sáng, chỉ là nó mỗi nện một lần, ép sắc mặt liền tái nhợt một chút. Hiển nhiên ma pháp này trói buộc cũng không phải không có chút nào tiêu hao. Bất quá cái này cũng đã đầy đủ, Hạo giờ phút này cuốn lấy một con xác ướp. Đồng thời toàn lực công kích một cái khác xác ướp, của hắn mỗi một lần công kích mặc dù đều không thể trọng thương xác ướp, mà quyền nhận đánh chỗ đều sẽ phụ trên một tầng trắng lóa hỏa diễm, mặc dù rất nhanh liền sẽ bị màu đen oán niệm chỗ dập tắt, mà góp gió thành bão, thương hại kia cũng rất là khả quan. Hạo tốc độ cực nhanh, tuy là bị hai con xác ướp vây công, mà ngược lại là hắn một mực tại công kích, thân hình di động như là nhanh chóng điện. Một giây bên trong chí ít có thể mục tiêu công kích 15 lần trở lên, từ giao chiến đến bây giờ, ngắn ngủi phút thời gian không đến, hắn chủ công con kia xác ướp liền đã bị đánh nát một cánh tay cùng hơn phân nửa bụng, đầu cũng có một phần tư xương cốt vỡ nát, nhìn tự hồ lấy được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng vào lúc này, An Dương một tiếng rú thảm, Hạo lập tức thần sắc kịch biến, thân hình đột nhiên hướng về sau vọt tới, thoát ly hai con xác ướp vây công phạm vi, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy An Dương một cánh tay đen kịt một màu, mà lại đã bắt đầu hư thối. Mà ép thì hai tay duỗi ra, một đạo khác ma pháp quang buộc bao phủ An Dương chỗ dây dưa con kia xác ướp, lúc này ép trên mặt gân xanh đều xông ra, hai mắt hai lỗ tai cùng cái mũi đều có máu tươi lóe ra. Đây là Hạo tưởng tượng bên trong bết bát nhất tình trạng, trong đội ngũ hết thảy chỉ có ba tên siêu phàm giả, mà trong đó An Dương là thực lực kém cỏi nhất người, mà làm chiến sĩ, nàng nhất định phải đè vào ép phía trước, một khi An Dương lạc bại, như vậy áp lực liền sẽ toàn bộ tập trung đến Hạo cùng ép trên thân, một khi tình trạng phát triển đến một bước này, như vậy ba người bọn họ bên trong liền có khả năng xuất hiện tử vong. Tử vong? Sẽ không là hiện tại. Hạo quay đầu, nhìn về phía hướng hắn tập tễnh vọt tới hai con xác ướp, ánh mắt của hắn lập tức trở nên một mảnh mờ mịt, hai mắt mảy may vô thần, đồng thời hắn sâu thở sâu hút vài hơi, phổi bị chèo chống tới cực điểm, đại lượng dưỡng khí thông qua lá phổi tiến vào trong máu, cơ bắp tại giàu có dưỡng khí huyết dịch cung ứng hạ bắt đầu bành trướng, đồng thời trái tim nhảy lên kịch liệt, toàn thân trên dưới huyết dịch lưu động tốc độ không ngừng kéo lên, nhiệt độ cơ thể lên cao, đại não cung cấp máu gia tăng. Đây là võ kỹ bên trong bộc phát kỹ xảo. Không riêng gì như thế, Hạo còn tiến vào siêu cấp trạng thái dưới, khi hắn thành tựu ông đan, có trong cơ thể của mình năng lượng về sau, hắn mỗi lần tiến vào siêu cấp trạng thái phụ tải rõ ràng hạ xuống, mặc dù vẫn như cũ vượt qua của hắn phụ tải cực hạn, mà đã không còn sẽ mỗi lần tiến vào siêu cấp trạng thái đều phản phất đang cực mệnh đồng dạng, mà lúc này, hắn cũng không lo được cái này siêu cấp trạng thái phụ tải. Nếu không tranh thủ thời gian đánh giết những cái này xác ướp, hắn cũng không cần nói chuyện gì phụ tải. Trong chốc lát, hết thảy chung quanh đều như là dừng lại đồng dạng. Tất cả tin tức toàn bộ hiện ra tại Hạo trong mắt, hắn thấy rõ ràng những cái này xác ướp cấu thành, nhìn thấy bọn chúng thể nội năng lượng âm tụ tập, nhìn thấy bọn chúng năng lượng âm trong ngọn lửa, riêng phần mình linh hồn bị thiêu đốt kêu rên, nhìn thấy bọn chúng nguyền rủa phóng xạ chủng loại, cường độ, cùng phạm vi vân vân. Liền thấy Hạo lại lần nữa đón lấy hai tên xác ướp, chỉ là lần này hắn tịnh không có lần nữa công kích xác ướp đầu lâu, mà là hướng về kia chỉ tàn tạ xác ướp ngực dùng sức đập tới. Quyền nhận quanh trúng tên này xác ướp lồng ngực chính giữa, một quyền ở giữa. Cái này xác ướp ngực xương cốt lập tức bị đánh cho vỡ nát, tại cái kia trong đó có một cái đen kịch phù văn chìm chìm nổi nổi, Hạo một quyền này cũng không thu hồi, đưa tay đi vào trực tiếp nắm cái này cái màu đen phù văn. Sau đó hắn cầm màu đen phù văn bàn tay cùng ngón tay lập tức liền là kịch liệt đau nhức, bàn tay hắn thế mà xuất hiện mục nát dấu hiệu, bất quá Hạo dù sao cứng cỏi, trong lúc nhất thời căn bản không có bất kỳ tránh lui, bàn tay dùng sức bóp, cái này không có phù văn lập tức liền bị bóp yên diệt, mà tên này xác ướp ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, thân thể toàn bộ liền ngã xuống. Đồng thời, thân thể nó bắt đầu nhanh chóng phong hóa, chết đến mức không thể chết thêm. Một kích hủy diệt một con xác ướp về sau, Hạo quay đầu nhìn về phía một cái khác, cặp mắt của hắn yên nguyên một mảnh mờ mịt. Chương 86, 87, thống khổ cùng địch tập. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 86, chương 87, thống khổ cùng địch tập tác giả, Ditty Converter B, nguyên ám siêu cấp trạng thái. Tạm thời xưng hô như vậy đi. Hạo đối với siêu cấp trạng thái vẫn luôn phi thường để ý, bởi vì đây là trên người hắn duy nhất không cách nào giải thích lực lượng nơi phát ra, cũng có thể nói là trước mắt hắn lực lượng cường đại nhất, siêu cấp trạng thái. Bởi vì là siêu cấp trạng thái tính đặc thù, Hạo không có cách nào đem hắn lấy ra làm thí nghiệm, ghi chép hắn đặc biệt số liệu tin tức, bởi vì mỗi một lần hắn sử dụng siêu cấp trạng thái đều phản phất là đang đánh cược mệnh đồng dạng. Hoặc là hôn mê, hoặc là suy yếu vô cùng, kia là hắn không có thể nội năng lượng đưa đến rút ra quá mức, loại này rút ra quá mức sẽ dẫn đến các loại tình huống phát sinh, nghiêm trọng nhất chính là trực tiếp tử vong, cho nên hắn sử dụng siêu cấp trạng thái đều là vô cùng cẩn thận, không phải vạn bất đắc dĩ là không sẽ sử dụng. Mà căn cứ đã làm đã dùng qua mấy lần đến tiến hành ghi chép, Hạo đạt được siêu cấp trạng thái một chút số liệu, đã thống kê siêu cấp trạng thái tin tức hết thảy có dưới đây mấy hạng. Một, siêu cấp trạng thái dưới, Hạo lực phản ứng, cảm giác lực, nhạy cảm độ, cùng đối tin tức phân tích cùng xử lý tốc độ siêu cường hóa hình tăng lên biên độ là không biết, bởi vì tại siêu cấp trạng thái dưới, vấn đề gì suy luận phân tích cùng suy tư, đối với Hạo đến nói đều là một nháy mắt liền hoàn thành, bởi vì sử dụng lần số không nhiều, cho nên hắn tịnh không rõ ràng loại này tăng phúc cụ thể trình độ, nếu là có thể, hắn định dùng một chút siêu cấp vấn đề đến xác định loại này tăng phúc, tỉ như rất nhiều ma pháp phương diện nan đề, rất nhiều toán học phương diện phỏng đoán, tỉ như bác khi phỏng đoán cái gì, dùng những cái này cơ hồ vô giải vấn đề đến khảo thí cái này tăng phúc. 2. Siêu cấp trạng thái dưới, Hạo có thể dùng phàm thai mắt thường trực tiếp nhìn thấy hắn trên lý luận căn bản là không có cách nhìn thấy rất nhiều thứ, tỉ như hắn có thể chỉ dùng mắt thường trực tiếp liền quan sát được một cái sinh vật cơ hồ hết thảy tin tức, rất nhiều hắn căn bản là không có cách biết đến tin tức, lúc ấy còn tại đối mặt nhai tí bầy ma thú lúc, hắn liền thông qua siêu cấp trạng thái biết nhai tí ma thú thân dài, thể trọng, thực lực, kết cấu thân thể, tốc độ vân vân, thậm chí ngay cả nội bộ cấu tạo đều có thể một chút nhìn ra, không đơn giản như thế, hoàn cảnh bên trong thành phần không khí, thiên địa tự do năng lượng hội tụ, thậm chí phóng xạ, sóng ánh sáng vân vân đều có thể thấy rõ, thậm chí Hạo hoài nghi còn có thể nhìn thấy càng nhiều, chỉ là hắn thí nghiệm không đủ, loại này siêu cấp trạng thái khai phát cũng không đủ, cho nên tạm thời chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Thứ ba, siêu cấp trạng thái dưới, Hạo có thể trống rỗng đạt được tin tức. Những tin tức này không hiểu mà đến, hoàn toàn không biết lai lịch, nhưng từ đã từng xảy ra thí dụ có thể nhìn ra được, những tin tức này đều là ẩn chứa cực lớn cơ mật, cực kỳ trọng yếu, thậm chí là căn bản không có khả năng để ngoại giới biết được tin tức tuyệt mật. Mặc dù bây giờ hắn còn không cách nào sử dụng những tin tức này, mà chỉ cần đem hắn ký ức xuống tới, trời mới biết được tương lai những tin tức này đến cùng có bao nhiêu giá trị đâu. Đây chính là Hạo hiện tại sở quy nạp ra đến siêu cấp trạng thái dưới tam đại hạng công năng, mà cái này tam đại hạng công năng, tùy tiện trong đó bất kỳ hạng nào lấy ra đều đủ để bất kỳ một cái nào sinh mệnh có trí tuệ đi hướng đỉnh phong, ba loại công năng lại toàn bộ tập trung lại với nhau, hình thành Hạo trước mắt vốn có siêu cấp trạng thái, cái này khiến Hạo thậm chí suy nghĩ một chút đều cảm thấy toàn thân run rẩy. Không phải kích động, mà là sợ hãi, đến từ siêu cấp trạng thái khủng hoảng sợ. Hạo biết trên thế giới này là không thể nào có trống rỗng mà đến ban cho, thế gian này hết thảy kỳ thật đều là bảo toàn, năng lượng bảo toàn, vật chất bảo toàn, ma lực bảo toàn, những cái này không nói đến, chính là khí vận, nhân quả, vận mệnh vân vân kỳ thật đều là bảo toàn, cái gọi là thiên ý lọc mắt xanh loại hình nhân vật chính hoặc là vận mệnh chi tử, bọn hắn khí vận cùng kỳ ngộ cũng đều là có nguyên nhân mà đến, bất quá là cấp bậc cao hơn tồn tại ban ân mà xuống thôi, có tiêu hao cũng là cấp bậc cao hơn. Thiên ý xưa nay cao khó hỏi, chân chính trọng điểm xưa nay không là quá cao, mà là khó hỏi thôi, bao quát cái này trống rỗng mà ban ân. Loại này siêu cấp trạng thái mạnh như thế, mà cứ như vậy rơi xuống trên đầu của hắn, Hạo một mực đối với cái này nắm giữ cực lớn đề phòng cùng sợ hãi, hắn không biết cái này siêu cấp trạng thái đến cùng là ban ân, còn là khó hỏi thiên ý. Cho nên quản chi là trong cơ thể hắn có năng lượng, hắn cũng không dám tùy ý sử dụng cái này siêu cấp trạng thái. Bởi vì cẩn mà sợ, bất quá cái này siêu cấp trạng thái dù sao cũng là hắn hiện hữu mạnh nhất chi lực. Hắn cũng không có khả năng bởi vì thận mà sợ liền hoàn toàn không cần, cho nên tại trước đó thời gian bên trong, hắn cũng tại khắc sâu nghiên cứu nên như thế nào sử dụng siêu cấp trạng thái, tại bị bất đắc dĩ lúc, như thế nào đem siêu cấp trạng thái phụ tải giảm bớt đến nhẹ nhất. Tại Hạo trong nghiên cứu, hắn siêu cấp trạng thái ném trừ hạng thứ ba không hiểu tin tức. Còn lại hai hạng cường đại lớn nhất không hề nghi ngờ chính là đầu óc của hắn suy nghĩ trung tâm, mà Hạo cũng nhìn qua rất nhiều y học thư tịch, hắn tự nhiên biết, dứt bỏ bên trong có thể nội năng lượng tuần hoàn siêu phàm giả. Phàm vật, tiêu hao thân thể nhiều nhất năng lượng tỷ lệ vĩnh viễn là đại não, mà siêu cấp trạng thái nếu là dứt bỏ thể nội năng lượng tuần hoàn lời nói, như vậy mỗi một lần hắn sử dụng sau hôn mê nguyên nhân chính là cái này, làm siêu cấp trạng thái dưới. Đầu óc của hắn tiêu hao quá mức năng lượng, đồng thời làm một sinh mệnh mà nói, đơn vị thời gian bên trong tiếp xúc đến tin tức quá mức quá đáng, đại não không cách nào phụ tải cũng là có khả năng, mà muốn an toàn sử dụng siêu cấp trạng thái. Hoặc là chính là đạt được thể nội năng lượng tuần hoàn, lấy thể nội năng lượng đến duy trì siêu cấp trạng thái sử dụng. Hoặc là chính là hắn nghĩ biện pháp để siêu cấp trạng thái yếu đi, yếu đều đủ để hắn hiện tại liền có thể sử dụng. Loại thứ nhất biện pháp Hạo hiện tại không có cách nào làm được, mặc dù đan điền của hắn đã có năng lượng, mà cái này năng lượng còn quá mức nhỏ yếu, mà lại đây không phải thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn, mà là thể nội năng lượng hạch tâm hệ thống, chú trọng nhất tích lũy, một khi hiện tại hắn liền bắt đầu sử dụng, rất nhanh liền sẽ dẫn đến năng lượng hạch tan nát con tim, đoạn tuyệt hắn tương lai hết thảy tưởng niệm, hắn cũng không có khả năng như thế đi làm. Cho nên Hạo lựa chọn chính là loại thứ hai biện pháp. Hắn phải nghĩ biện pháp đem đại não một ít cơ năng đóng lại, đơn giản chút nói, chính là đại não giảm tần, khiến cho hắn cho dù là nhục thân cũng có thể duy trì sử dụng cái này siêu cấp trạng thái. Theo Hạo, lý tưởng nhất biện pháp là sử dụng một ít ma pháp đến hạn chế đại não sử dụng, tỉ như trứ danh nhược trí thuật, có thể giảm xuống người trí lực, hoặc là giảm trí nguyên rủ loại hình, đây đều là lý tưởng giảm xuống đại não công năng ma pháp, bất quá những cái này ma pháp đều có tác dụng phụ, hơn nữa còn không nhỏ, nếu muốn an toàn khảo thí những cái này ma pháp đối đại não ảnh hưởng. Vậy liền không phải muốn ép có được thuộc về mình ma pháp tháp sau mới có thể làm được. Ngoài ra, tiến hành giải phẫu cũng là một loại biện pháp, mà những cái này giải phẫu cơ hội tuyệt đại bộ phận đều là mãi mãi cải biến, mà đại não là sinh mệnh thần bí nhất khí quan, Hạo còn không có lá gan này làm như thế, hắn đối đại não tri thức độ cũng căn bản không đủ dùng đến giải phẫu, cho nên biện pháp này cũng tạm thời không cách nào. Còn lại, cũng chỉ có dựa vào âm đan lực khống chế cùng bản thân thôi miên đến thi hành bộ phận đại não giảm tần, khống chế huyết mạch chảy vào số lượng. Khống chế bao quát thính giác, khứu giác, vị giác, thị giác ở bên trong tin tức thu hoạch được phương thức vân vân, mà biểu hiện bên ngoài chính là, khi hắn sử dụng loại trạng thái này tiến vào siêu cấp trạng thái lúc, cặp mắt của hắn sẽ một mảnh mờ mịt, đồng thời đối cảm giác đau cùng cảm giác sợ hãi ở bên trong giác quan sẽ suy yếu, bất quá cho dù Hạo giảm xuống đại não tần suất, nhưng là bởi vì siêu cấp trạng thái nguyên nhân, dưới loại trạng thái này, phản ứng của hắn lực, ý thức chiến đấu, thậm chí là trực giác, kỹ xảo chiến đấu vân vân yên nguyên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên. Loại trạng thái này Hạo đem hắn xưng là á siêu cấp trạng thái, là hắn chuyên môn dùng để chiến đấu trạng thái. Giờ phút này đối mặt xác ướp tình thế nguy hiểm, Hạo đã không lo được cái này siêu cấp trạng thái ẩn tàng nguy hiểm, trực tiếp tiến vào á siêu cấp trạng thái dưới, bạo khởi một kích, trực tiếp liền đánh giết một con xác ướp. Xác ướp chỗ trí mạng chính là hắn thể nội năng lượng âm phản ứng trang bị, đây là hắn bất hủ hạch tâm, một khi đem hắn phá hư, như vậy xác ướp liền sẽ lập tức hóa thành bột phấn, bất quá đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, xác ướp nhìn như chỉ là thây khô. Mà nó biểu trên da bao trùm lấy một tầng năng lượng âm tầng phòng hộ, hắn làn da có thể coi là cấp 2 ma pháp đồ phòng ngự, thậm chí là cấp 3 cao cấp ma pháp đồ phòng ngự. Vũ khí bình thường hoặc là cấp thấp phụ ma vũ khí căn bản là không cách nào phá phòng. Đồng thời xác ướp năng lượng âm trang bị cũng không phải là nhất định chứa ở lồng ngực hoặc là phần bụng, hắn năng lượng âm trang bị rất có thể sẽ giấu ở thân thể nơi nào đó, hoặc là đầu lâu bên trong. Nếu là không cách nào chuẩn xác tìm đến, cái kia liền cần đánh nát xác ướp thân thể mỗi một tấc đến tìm kiếm. Mà xác ướp cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy vong linh, bọn chúng có ăn mòn phóng xạ, phàm nhân chỉ là nhìn thấy bọn chúng liền sẽ bị nguyền rủa, đụng vào liền sẽ như bây giờ An Dương như thế thân thể hư thối rơi, đây là một loại có phạm vi tổn thương, thân thể cứng cỏi vô cùng, đụng vào liền gần như tử vong, chỗ trí mạng lại rất khó tìm kiếm được quái vật đáng sợ. Bất quá á siêu cấp trạng thái dưới Hạo, vừa lúc những cái này xác ướp khắc tinh, mặc dù bây giờ hắn đem đầu óc của mình giảm tần. Không cách nào lại như là bình thường siêu cấp trạng thái như thế nhìn thấy vô số tin tức, mà hắn yên nguyên có thể rõ ràng nhìn ra những cái này xác ướp năng lượng âm lò phản ứng ở nơi nào, tại ông đang trạng thái dưới thân thể bộc phát, có được cự lực hắn một kích xuống liền có thể phá vỡ xác ngoài, lập tức liền có thể phá hư hắn năng lượng âm lò phản ứng. Một chiêu phá hư rớt một cái xác ướp về sau, Hạo lập tức quay đầu hướng về một cái khác xác ướp phóng đi. Mà cái này xác ướp bỗng nhiên đưa tay đột nhiên xé rách khởi bộ ngực của mình cùng phần bụng, những cái này bị xé rách khối thịt vụn cùng xương vụn. Tất cả đều phản phất đạn đồng dạng hướng về Hạo hướng tập mà đến, mỗi một khối thịt nát cùng xương vụn đều đen nhánh giống như mực, thứ này chỉ cần đâm rách một điểm vỏ ngoài, lập tức liền sẽ thân trúng kịch độc, thậm chí là bên trong một chút ác độc nguyên rủa, cơ hồ có thể nói là một loại chỗ gần tuyệt sát. Đối mặt cái này tóc thẳng vào mặt dày đặc xác ướp nhục thân mảnh vỡ, Hạo cũng không trở về thân trốn tránh, thời gian không cho phép, ép bên kia tùy thời đều có thể bởi vì ma lực phản vệ mà mất đi đối trói buộc khống chế ma pháp, An Dương đã thân trúng kịch độc thêm nguyền rủa. Nếu không mau mau vì đó giải độc giải trừ nguyền rủa, nàng cho dù không chết cũng phế, Hạo căn bản không có khả năng có nhiều thời giờ đi trốn tránh, sau đó tìm kiếm an toàn công kích đường tắt, Hắn đối mặt cái này lít nha lít nhít thịt nát cùng mảnh xương vụn xà kích, trực tiếp đối diện xông lên, tất cả khối vụn trong mắt hắn đều biến thành cực động tác chậm, mỗi một khỏa mảnh vỡ đều bày biện ra phi hành quỹ tích, tại trước mắt hắn phiêu động. Mặc dù hắn động tác của mình cũng rất chậm, mà đang tránh né những mảnh vỡ này phi hành quỹ tích lúc, hắn chỉ cần cực nhẹ hơi dời động một cái thân thể là được. Chỉ phải bảo đảm khối vụn không trực tiếp chạm đến thân thể, quản chi cách xa nhau làn da vẻn vẹn chỉ có một ly cũng không có vấn đề gì, giống như đây, hắn phản phất kỳ tích đồng dạng chỉ là thân thể rất nhỏ run run cùng di động, sau đó cả người liền từ cái này vô số mảnh vỡ bên trong xuyên thấu ra ngoài. Tại cái này xác ướp yên nguyên duy trì xé rách tự thân trong động tác, Hạo đã vọt tới nó trước người, sau đó một nháy mắt Hạo phản phất biến thành vô số tàn ảnh, trước sau bất quá một hai giây thời gian thế thôi, Hạo liền từ cổ này xác ướp trước người chui ra, mà cổ này xác ướp không nhúc nhích. Tiếp lấy thân thể tán biến thành bột phấn. Buông ra một con. Hạo bỗng nhiên lớn tiếng trống lên, xa xa ép một mực gắt gao cắn hàm răng tại kiên trì, nghe thấy lời ấy, nàng không chút nghĩ ngợi liền để xuống một cánh tay. Lập tức một đạo trói buộc ma pháp quan trụ như vậy băng tán, bên trong xác ướp trực tiếp liền hướng về dựa vào nó gần nhất An Dương nhào tới, thế nhưng là của nó tốc độ cũng không nhanh, ở sau lưng hắn, Hạo tốc độ vượt xa quá cổ này xác ướp, tùy tiện ở giữa liền vượt qua nó, sau đó thân thể của nó cứng nhắc bất động, lại tiếp sau đó. Liền trực tiếp biến thành bột phấn tiêu tán không thấy nữa. Đến một bước này, Hạo bước chân đã có một chút tập tễnh. Hắn cảm giác được thân thể của mình đã nhanh đến cực hạn, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng á siêu cấp trạng thái, cụ thể có cái gì tác dụng phụ hắn cũng còn không rõ ràng, thậm chí hiện tại hắn che đậy cảm giác đau, cũng không biết dạng này duy trì liên tục bộc phát, thân thể phải chăng có thể tiếp nhận, cho nên hắn lập tức lại rống to, cuối cùng một con. S lập tức buông ra còn lại một con lập tức tay, nàng lập tức liền tê liệt ngã xuống tại mặt đất, đồng thời từng ngụm thổ huyết. Mà Hạo Tịnh không có bất kỳ cái gì dừng lại. Hắn đạp chân xuống, lại lần nữa hướng về cuối cùng một con xác ướp xông tới, mà cái này xác ướp động tác y nguyên chậm chạp, chỉ ít theo Hạo chính là như là động tác chậm đồng dạng chậm chạp, hắn thẳng xông tới, tại cái này xác ướp vẻn vẹn chỉ là đưa tay lên thời điểm, liền đã vòng qua nó chính diện, tiếp theo từ nó cái óc xương sống chỗ một kích mà bên trong, đánh trúng trong đó năng lượng âm phản ứng trang bị. Nhìn thấy cuối cùng một con xác ướp triệt để vỡ nát, Ed lập tức tráng chống đỡ lấy đứng lên, trên mặt nàng còn hiển hiện có gân xanh, thể nội tạng cũng đang đau nhức. Nhưng nàng còn là chống đỡ thân thể lập tức hướng về An Dương nhào tới, vừa từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại ma pháp dược tệ cho An Dương rót hết, vừa không ngừng niệm chú ý đồ giải trừ An Dương bị trúng nguyền rủa, liên tục mấy lần đều không có hoàn toàn giải trừ An Dương trên tay nguyền rủa, Ed không khỏi nóng nảy hô, thiên, cái này nguyền rủa rất cường lực. Ta không có cách nào. Thiên. Ad quay đầu, nàng liền kinh hãi nhìn thấy Hạo thống khổ nằm xuống đất, toàn thân đều đang không ngừng co quắp, mà lại làn da mặt ngoài càng là không ngừng vỡ ra vết thương, không ngừng phun ra máu tươi đến. Một màn này dọa sợ Ad, nàng lại lần nữa lấy ra hai bình thánh thủy, đem hắn đổ vào An Dương trên cánh tay, tiếp lấy liền tập tỉnh chạy đến Hạo bên cạnh, liền lấy ra một bình tản ra nhạt lục sắc quang mang dược tề đến. Đây là nàng cực may mắn điều chế ra được một bình cấp 3 phục hồi như cũ dược thủy, nếu là xuất ra đi bán, giá trị chí ít đều tại hơn ngàn linh thạch trở lên, lúc này lại không lo được cái gì khác, đem hắn đối Hạo miệng trực tiếp rót xuống dưới. Hạo giờ phút này toàn thân đều sa vào đến một loại kinh khủng dị thường trong thống khổ, hắn thậm chí cảm thấy được nhục thể này đều muốn trực tiếp sụp đổ rơi. Có lẽ đó cũng không phải ảo giác, mà ép chỗ quán thâu dược thủy, hắn bản năng muốn nuốt xuống đi. Thế nhưng là miệng cơ bắp cũng không ngừng sai sử, liều mạng muốn há mồm đều là không cách nào, mấy lần về sau, Hạo thân thể càng phát ra cứng nhắc, hắn thậm chí cảm giác được mạch đập của mình chính đang yếu bớt. Đúng lúc này, Ed đột nhiên tự mình đem dược thủy trực tiếp uống vào, sau đó nhắm ngay Hạo miệng liền hôn lên, sau đó từng chút đem dược thủy đè ép Hạo cứng nhắc đầu lưỡi, rót vào đến hắn trong cổ họng, mà theo thuốc này nước thông qua yết hầu tiến vào Hạo dạ dày. Hạo đã cảm thấy một cổ thanh lương từ hắn dạ dày chậm rãi khuếch tán, bản thân hắn đã là ông đan cảnh, đối với thân thể chưởng khống phi thường nhạy cảm, lập tức hắn cưỡng ép nhẫn nại thân thể như là sụp đổ đồng dạng thống khổ, cố gắng để dạ dày tận khả năng hấp thu thuốc này nước thành phần dinh dưỡng, sau đó đem cái này thành phần khuếch tán hướng toàn thân. Hạo toàn thân trên dưới thống khổ bắt đầu dần dần yếu bớt, chậm rãi, thống khổ này càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến mấy phút sau hắn mới miễn cưỡng có thể chống đỡ khởi thân thể đến, mà dù vậy, hắn cũng cảm thấy toàn thân bất lực. Cả thân thể như là tan rã, lúc này như trở ra một con vong linh hoặc là ma thú, ba người bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Đợi cho Hạo chậm rãi lúc đứng lên, An Dương đã lâm vào hôn mê, cánh tay của nàng hư thối thành màu xanh đen, bất quá trên mặt màu đen khí tức đã ít đi rất nhiều, vừa mới ép đối nàng cấp cứu xác thực có hiệu quả. Hạo cẩn thận kiểm tra một chút An Dương trạng thái, cánh tay của nàng yên nguyên còn có nguyền rủa tại phát tác, bất quá so với trước đó đến đã tốt lên rất nhiều, chỉ cần ép khôi phục ma lực, cái kia liền có thể tùy thời đem hắn xua tan, dù sao có dược tề trị liệu. Còn có thánh thủy thanh tẩy, mà lại nguyền rủa chi nguyên đã đoạn mất, cái này đã không thành lớn ảnh hưởng, về phần thương thế phương diện cũng không tính quá nghiêm trọng, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Về phần Hạo chính mình, cơ bắp có bao nhiêu chỗ kéo thương, mạch máu có bao nhiêu chỗ băng liệt, nội tạng bị hao tổn, đại não phương diện còn không rõ xác thực, mấu chốt là vừa mới á siêu cấp trạng thái dưới, sinh mệnh thừa số tựa hồ chịu ảnh hưởng. Bất quá còn tốt sống tiếp được, lần sau sử dụng cái này á siêu cấp trạng thái nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Hạo liền cổng lên An Dương, mang theo ép trở lại bên ngoài bộ đội chỗ, từ bộ đội hộ tống ba người hướng mặt đất xuất phát. Hạo trên đường đi đều đang yên lặng suy tư một trận chiến này được mất, mà vừa trở về mặt đất, Hạo liền nghe được nơi xa có to lớn vang động thanh âm này hắn rất quen thuộc, là bán súng ống ma pháp thanh âm. Địch tập. Hạo sắc mặt lập tức liền là trầm xuống, hắn cùng ép lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, bên cạnh liền có tinh linh lập tức nói ra, thiên, đi, chúng ta lập tức chạy trở về chi viện. Không. Hạo lại là sắc mặt phát chìm nói, không được. Lập tức dùng linh thạch khôi phục ma lực, còn có, đem ngươi chế tác khôi phục dược tề cho hai ta chi, lại cho ta một chi hưng phấn dược tề. Tất cả mọi người là sững sờ, ép há to miệng, còn là xuất ra ba con lớn bằng ngón cái ma pháp dược tề đến, mà Hạo trực tiếp đem cái này ba con ma pháp dược tề đổ vào đến trong miệng, liền cảm giác được dạ dày một trận nóng bỏng cảm giác, lập tức hắn liền đối tất cả mọi người nói, tất cả mọi người ngồi xuống, nghỉ ngơi nửa giờ sau. Vòng qua doanh trại, chúng ta từ địch tập hậu phương xuất kích. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.